Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, thông minh quá dễ chết yểu. Muốn hay không bản thống lĩnh thay ngươi bảo quản chân bảo cùng vòng chữ vật. Nếu như ngươi tại vụ đấu tràng bên trên bị thua, những này đồ vật đều muốn rơi xuống hắc hổ Hạ Diệp ấm trong tay. Mang theo Lộ Thần đi vào vụ đấu tràng trước, Lệ Vũ Phỉ không có lập tức buông ra Lộ Thần cánh tay, mà là nhắc nhở một câu. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hướng Lộ Thần. Thay Lộ Thần bảo quản tài vật chỉ là kỳ nhất, mặt khác nàng muốn biết Lộ Thần đến cùng có mấy thành phần thắng. Nếu như Lộ Thần phần thắng không lớn, Băng Phong Thành cũng tốt chuẩn bị sớm, sớm mời đến trận pháp tông sư Phương Ấn vì Lộ Thần biến nguy thành an. Không nhọc Lệ đại nhân hao tâm tổn trí. Lộ Thần thần sắc lạnh nhạt, Lệ Vũ Phỉ đại mi hơi nhíu. Lộ Thần ánh mắt yên bình cùng cực, phảng phất không biết tiếp xuống sẽ có một trận ác chiến. Hắc hổ người đã cùng Vân Diệu Quốc Tú Dục cấu kết cùng một chỗ. Lúc trước Lâm Thù cùng Đoạn Hải nhất chiến đã lệnh Vân Diệu Quốc người phát giác được. Trong tay ngươi nắm giữ cường đại át chủ bài, bọn họ biết rõ trong tay ngươi khả năng nắm giữ cái khác huyền cấp phù triện. Lại còn phái ra Hạ Diệp ấm bước lên Phong Vân Đài nhất chiến. Bọn họ cái này nhất chiến có lẽ sẽ có đề phòng. Trầm ngâm dưới, Lệ Vũ Phỉ truyền âm nhắc nhở. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, lại là một bộ hung có thành tựu tính toán bộ dáng. Ngươi cười cái gì? Lệ Vũ Phỉ mắt lộ ra kinh ngạc, nếu như bọn họ thật có 10 phần phần thắng, Tú Dục sao lại yên lặng im lặng quan chiến? Lộ Thần đáp lại một câu. Ngươi nói là? Lệ Vũ Phỉ nao nao, lập tức kịp phản ứng Lộ Thần là ý gì. Nếu như Vân Diệu Quốc Tú Dục bọn họ đối Hạ Diệp ấm có 10 phần nắm chắc, tất nhiên sẽ lại một lần nữa cùng Lộ Thần đánh cược. Cầm lúc trước thua hết linh thạch cùng cầm cố đi ra chân quý đan dược và bảo khí các loại toàn bộ, sẽ thắng lại, nhưng Tú Dục bọn họ hết lần này đến lần khác không có. Lệ Vũ Phỉ thật sâu nhìn Lộ Thần một chút, âm thầm sợ hãi thán phục Lộ Thần suy nghĩ kín đáo. Nguyên lai hắn sớm liền nghĩ đến điểm này, thông minh quá dễ chết yểu. Lệ đại nhân đây là khen ta hay là rủa ta? Đương nhiên là khen ngươi. Lệ Vũ Phỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức buông ra Lộ Thần cánh tay. Phiêu nhiên thối lui, Lộ Thần không để ý đến lui ra phía sau Lệ Vũ Phỉ. Chậm rãi đạp vào vụ đấu tràng, Lệ Vũ Phỉ tự mình cầm Lộ Thần đưa lên vụ đấu tràng. Sau đó mệnh Băng Phong Thành thủ vệ cởi bỏ, là vì trận này Phong Vân Đài nhất chiến thiếu đi Băng Phong Thành thủ vệ xác minh kết thù xong. Phương cảnh giới cùng thực lực khâu, Hạ Diệp ấm là hắc hổ nhị đương gia. Thực lực gần với hắc hổ khôi thủ viên hoàng, là địa vị lục trọng thiên cảnh giới. Hắc hổ vị này nhị đương gia đã sớm bước vào địa vị lục trọng thiên cảnh giới, chỉ là một mực bị hắc hổ khôi thủ viên hoàng đè ép. Cảnh giới mới một mực dừng lại tại địa vị lục trọng thiên. Hạ Diệp ấm tại địa vị lục trọng thiên chìm đắm nhiều năm, có thể nói là địa vị đỉnh phong tồn tại. Bình thường thiên vị cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể đánh bại Hạ Diệp ấm. Một năm trước Hạ Diệp ấm tựu từng cùng một người thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới tán tu kết thù. Kết quả tên kia tán tu bị Hạ Diệp ấm đánh bại đào vong. Không biết rõ kia Lộ Thần ra sao cảnh giới, bước lên Phong Vân Đài nhất chiến kết thù song phương. Hai bên tu vi nhiều nhất chỉ có thể chênh lệch một tầng cảnh giới nhỏ. Hắc hổ người đã sớm chuẩn bị, tự tại Băng Phong Thành quy tắc bên trong phái ra mạnh nhất một người bước lên Phong Vân Đài cùng Lộ Thần nhất chiến, đẩy ngược chi. Hắc hổ người tất nhiên so với tội kia tông đệ tử Lộ Thần cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Hạ Diệp ấm là địa vị điên phong cảnh giới, tội tông đệ tử lộ thân hẳn là địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới. Địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới, điều đó không có khả năng. Nghe nói cái này tội tông đệ tử rời đi Thanh Vân quận thời điểm mới vừa vặn đột phá đến chân cương cảnh nhất trọng thiên, hắn tiến vào Toái Không Sơn Mạch tới nay, nhiều lắm là chỉ có thời gian nửa năm, coi như hắn thiên phú dị bẩm, thời gian nửa năm tối đa cũng tựu đột phá hai tầng cảnh giới nhỏ. Hắn hiện tại mạnh nhất chỉ sợ là chân cương tam trọng thiên cảnh giới. Há có thể là chân cương cảnh ngũ trọng thiên, chân cương tam trọng thiên cùng địa vị đỉnh phong, nhất chiến, cái này tội tông đệ tử chẳng phải là chắc chắn thất bại. Thấy kết thù song phương đều là bước lên vụ đấu tràng, trên khán đài mọi người nghị luận không thôi. Lệ Vũ Phỉ trở lại thượng khách khu bên trong, cái này Hạ Diệp ấm thực lực không thấp, nếu không phải chuẩn bị từ sớm một lần. Lôi Tông Minh truyền âm hỏi, mắt lộ ra một sợi lo lắng, nếu như Lộ Thần chỉ là một cái phổ thông võ đạo tu sĩ, hắn Lôi Tông Minh tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Chỉ là đến một lần Lộ Thần đối Thải Phong cùng Thải Vũ có qua ân cứu mạng. Thứ hai, Lộ Thần cùng Nguyên Đan cảnh trận pháp tông sư Phương Ấn quan hệ tâm đầu ý hợp. Còn nữa, Lộ Thần hay là theo hung hiểm bí địa bên trong còn sống đi ra một thành viên, hắn cũng có khả năng thu hoạch được hung hiểm bí địa bên trong thâm ảo võ đạo ý cảnh. Chính mình là băng phong thành ngoại thành thống lĩnh, như Lộ Thần tại phong vân đài bên trên xảy ra chuyện, rơi vào hắc hổ chi trong tay của người, vô luận như thế nào hắn cái này ngoại thành thống lĩnh khẳng định là khó từ tội lỗi. Lệ Vũ Phỉ cầm lúc trước Lộ Thần đã dự liệu được sự tình cáo chi Lôi Tông Minh. Tất nhiên là Vân Diệu Quốc Tú Dục bọn họ không có chủ động tìm Lộ Thần đánh cược một chuyện. Nghe xong Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh suy nghĩ một phen, cũng là sợ hãi thán phục Lộ Thần kín đáo suy nghĩ. Như thế xem ra, cái này tiểu tử sẽ không có chuyện, bất quá ta hay là không quá yên tâm. Trong lòng của hắn lo lắng, đứng ngồi không yên, nhíu mày trầm tư một lát, chợt nổi lên thân quyết định nói, phong vân đài nhất chiến từ trước đến nay biến số rất nhiều. Ta thân là ngoại thành thống lĩnh càng là tận mắt nhìn thấy rất nhiều để người ta bất ngờ ngoài dự. Kiến phong vân đài chiến đấu, tại kết quả chưa hề đi ra trước đó, bất luận cái gì kết luận cũng chỉ là suy đoán. Không được. Bản thống lĩnh tự mình đi một chuyến, đi đem Phương Tông Sư mời đi theo, tình nguyện vẽ vời cho thêm chuyện ra, tốt hơn sau đó hối hận. Ngươi thoáng trì hoãn một lần, thoại âm rơi xuống, Lôi Tông Minh như một trận gió, lách mình rời đi, kết thù song phương đã bước lên vũ đấu tràng. Ngươi muốn ta như thế nào trì hoãn thời gian? Lệ Vũ Phỉ bẩn thỉu một câu, lời ra khỏi miệng về sau. Nàng trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, nàng quay người nhìn về phía đối diện xa xa thượng khách khu. Đột nhiên cao giọng quát, Lâm Thù nguyện ý xuất ra 20 vạn khỏa trung phẩm linh thạch xem như tiền đặt cược. Không biết rõ Vân Diệu Quốc Tú Dục có dám cùng hắn một đánh cược. Lệ Vũ Phỉ thanh âm vang vọng, toàn bộ phong vân đài giây lát ở giữa yên lặng lại. Nghe nói Lâm Thù muốn đem 20 vạn khỏa trung phẩm linh thạch xem như tiền đặt cược. Tất cả mọi người tâm đều hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Bọn họ bình thường đối đãi linh thạch thái độ, quả nhiên là một khỏa trung phẩm linh thạch đều hận không thể tách ra thành hai bên đến dùng. Lộ Thần bọn họ lại là tiêu tiền như nước, cầm mấy chục vạn khỏa linh thạch tiện tay lấy ra xem như tiền đặt cược. Song phương một so với, tất nhiên là một cái trên trời, một cái dưới đất, vũ đấu tràng bên trên, chính muốn hành động Hạ Diệp ấm kịp thời ngừng thân thế. Mặc kệ là băng phong thành Lệ Vũ Phỉ, hay là Vân Diệu Quốc Tú Dục, đều là hắn không được trêu chọc tồn tại. Lệ Vũ Phỉ đã nói Lâm Thù muốn cùng Tú Dục đánh cược. Hắn Hạ Diệp ấm không thể không tạm thời dừng tay. chờ đợi Lệ Vũ Phỉ thương lượng với Tú Dục thỏa đáng. Thượng khách khu bên trong, Lâm Thù vô cùng ngạc nhiên, hắn căn bản không có 20 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Còn nữa, hắn cũng không có nói qua muốn cùng Tú Dục bọn họ đánh cược một trận. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Lâm Thù lại thoải mái xuống tới. Chính mình không có 20 vạn khỏa linh thạch, Lộ Thần lại là có. Vừa mới vừa là Lệ Vũ Phỉ hộ tống Lộ Thần tiến về vụ đấu tràng. Có lẽ cùng Vân Diệu Quốc Tú Dục bọn họ đánh cược một trận là Lộ Thần ý tứ. Lệ Vũ Phỉ chỉ là thay Hiền Đạt. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thù đi ra phía trước. Nếu là Lệ Vũ Phỉ thay Truyền Đạt, hắn cái này bề ngoài bên trên, chính chủ, tự nhiên là muốn lộ diện. Vân Diệu Quốc bốn người tại thượng khách khu. Đại nhân, đối phương muốn cùng chúng ta lại đánh cược một trận. Tương Sinh đào mắt lộ ra hỏi thăm. Hắn tự nhiên là nghĩ hết sớm chuộc về chính mình đan dược và bảo khí các loại. Tú Dục hít sâu một hơi, dường như tại kiềm chế trong lòng phẫn nộ. Một lát sau, hắn mới chậm rãi lắc đầu. Không có linh thạch như thế nào cùng bọn họ đánh cược. Việc này không tuân theo. Đại nhân, ta đợi đến có một chuyện thực sự không rõ. Cống Luân cùng Lương Kha nhìn nhau một chút, cùng kêu lên thử thăm dò. Nói, tội kia tông đệ tử trong tay rất có thể còn có một đạo uy năng cường đại huyền cấp phù triện. Ta đợi đến biết rõ điểm này, vì sao còn muốn cho Hắc Hổ người đi lên cùng tội kia tông đệ tử nhất chiến. Cống Luân cùng Lương Kha nói ra trong lòng nghi hoặc, bọn họ đôi người lúc trước tựu có đây nghi hoặc, chẳng qua là lúc đó Tú Dục khó thở công tâm, thương tới tâm mạch, miệng phun máu tươi, Cống Luân cùng Lương Kha tất nhiên là không dám hỏi nhiều. Có ba lý do, Tú Dục chậm rãi nói. Kỳ nhất, Hắc Hổ bất quá là toái không sơn mạch bên trong một trong đó hạ lưu tiểu thế lực. Sống chết của bọn hắn cùng ta có liên can gì? Mệnh năng của bọn họ đủ phát huy ra bao nhiêu tác dụng? Tự nhiên là để bọn họ phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Thứ hai, Hắc Hổ Đoạn Hải cùng Lâm Thù hướng Phong Vân Đài nhất chiến. Đoạn Hải không có đánh bại Lâm Thù không nói, còn lãng phí chúng ta một khỏa chân quý phong ma đan. Lại liên lụy chúng ta thua hết 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Thậm chí ngay cả chúng ta riêng phần mình đan dược và bảo khí đợi đến đều xa vào băng phong thành. Trong tay, chẳng lẽ Hắc Hổ những người này không nên đi chết này? Thứ ba, nếu như tội tông đệ tử Lộ Thần trong tay thật còn có một đạo huyền cấp phù triện. Các ngươi là nghĩ kia một đạo huyền cấp phù triện tiêu hao hướng Hắc Hổ chi trên thân thể người? Hay là chờ tương lai bị tội tông đệ tử cầm kia một đạo huyền cấp phù triện dùng tại mấy người chúng? Ta trên thân, kỳ thật còn có một cái cực kỳ nguyên nhân trọng yếu. Tú Dục không ở trước mặt mọi người nói rõ. Cho đến tận này, hắn mặc dù cùng Lộ Thần giao phong mấy lần, nhưng còn không có chính thức cùng Lộ Thần chiến đấu qua. Hắn muốn nhìn một chút, Lộ Thần thực lực sâu cạn. Nghe xong Tú Dục, Cống Luân cùng Lương Kha đều là trố mắt một lần, không nghĩ tới trong đó còn có nhiều như vậy suy nghĩ. Nhất là Tú Dục nói một điểm cuối cùng, càng là rất được bọn họ tán đồng, dù sao mạng chỉ có một, bọn họ tự nhiên sẽ không như vậy cầm mạng của mình đi dò xét Lộ Thần thực lực sâu cạn. Hay là đại nhân đa mưu túc trí, lấy lại tinh thần. Cống Luân cùng Lương Kha vội vàng vuốt mông ngựa nói, khụ khụ, khụ khụ, nghe được, đa mưu túc trí, bốn chữ. Tú Dục xem như đột nhiên bị kích thích, lại bỗng nhiên ho khan. Hắn đưa tay che miệng, thân thể một trận cuộn lại run rẩy, mở ra tay, trong lòng bàn tay là một mảnh đập vào mắt hoảng sợ đỏ thẫm vết máu. Đại nhân, Tương Sinh Đào ba người thần sắc khẽ biến. Vội vàng tiến lên trước hỏi thăm. Không sao, bình phục một lần nỗi lòng. Tú Dục khoát tay áo, chậm rãi nói, lúc trước cùng tội tông đệ tử đánh cược một chuyện, thực là chúng ta Vân Diệu Quốc bốn người một mực bị tội kia tông đệ tử nắm mũi dẫn đi. Giờ phút này nhất chiến, lại là ta tính kế tội kia tông đệ tử. Vô luận Hạ Diệp Ấm là thắng hay bại, chúng ta đều là đến. Tội kia tông đệ tử lại là mất. Đang khi nói chuyện, Tú Dục nhìn về phía Vũ Đấu Tràng, một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Tội kia tông đệ tử quá mức xảo trá, lúc trước hắn vừa là có tính nhầm vô ý, ta đợi đến mới có thể mắc lừa. Đại nhân gặp nguy không loạn, hiện nay thi hành kế lật về một ván, mới là chân chính đại trí tuệ. Cống Luân cùng Lương Kha chắp tay tán thưởng một câu. Đại nhân, Hạ Diệp Ấm còn chưa động thủ, xem ra là hắn đang chờ chúng ta đáp lại. Tương Sinh Đào nhắc nhở một câu, Tú Dục chút gật đầu, ra hiệu Tương Sinh Đào đáp lại Lệ Vũ Phỉ. Tương Sinh Đào tâm lĩnh thần hội, đi đến thượng khách khu phi diêm hạ, cao giọng trả lời, không cá cược, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.